Chương 228, là ta nhanh hơn. Chỉ bằng một mình hắn, liền làm cho cả Hạ Tạc Lâm vào mức độ này, một vị đỉnh phong thượng nhẫn kêu lên một tiếng, tràn đầy không tin. Chủ nhân bị một vị đỉnh phong thượng nhẫn bắt giữ tiểu nữ người hầu tinh mắt thấy xa xa ghen, kinh hô một tiếng. Chủ nhân, thật xin lỗi. Nàng bây giờ trong mắt đã có nước mắt mông lung, chính là hối hận phải chết, chính mình không việc gì tại sao phải quấn chủ nhân ra đồng thời nhiệm vụ, bây giờ bị người khác bắt trở thành con tin, uy hiếp ngược lại chủ nhân, không những không giúp chủ nhân bận rộn, ngược lại níu áo, có thể cố nén không khóc, đã là hiếm thấy. Ghen đại nhân. Ghen đại nhân. Uchiha Chido, Uchiha Asashi hai người cũng đồng thời kêu lên, mặt đầy áy náy, bọn họ cũng là thần kinh bách chiến tinh anh thượng nhẫn, nhưng lại bị đối phương tập kích bắt sống, bây giờ trở thành con tin, loại sự tình này nhắc tới liền xấu hổ, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tuy nhiên ở xấu hổ đồng thời, bọn họ cũng đầy là khiếp sợ, đây thật là Hạ Tạc tộc địa sao, cái này đầy đất tử thi, cái này vỡ vụn đại địa, cũng là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ đây là Ghen đại nhân bằng vào sức một mình làm được, không khỏi quá khen đi. Ghen hít sâu một cái, tận lực khiến cho chính mình nóng nảy tâm cảnh phục. Lúc tới trừ Uchiha Chido, Uchiha Asashi cùng tiểu nữ người hầu bên ngoài, bởi vậy cho nên còn có 3 vị thượng nhẫn, nhìn tình huống bởi vậy cho nên là đã chết, khả năng đối phương cho rằng bọn họ ngay cả làm con tin giá trị cũng không có. Hạ Tạc Mạ Xạ Hì Cô, ta sau cùng tự cấp ngươi một cơ hội. Thừa dịp bây giờ nắm 3 người bọn họ đem thả, lời như vậy có lẽ Hạ Tạc hôm nay còn có một đường sinh cơ. Ghen âm trầm nói, mắt nhìn tiểu nữ người hầu, trên thực tế đối với Uchiha Chido, Uchiha Asashi hai người an nguy hắn cũng không phải là quá để ý, ngược lại có vài phần căm tức, chính mình đem tiểu nữ người hầu giao cho bọn họ, thậm chí ngay cả cái an toàn đều không thể bảo đảm, bây giờ còn làm cho mình tới cứu, loại phế vật này nếu như lần này không chết, trở về thì liền xua đuổi trở về phương Bắc. Không, đuổi qua Sa Chi Quốc cái loại này khổ địa phương hỏi dò tình báo, nghe nói phương Bắc phát triển bây giờ không tệ, để cho bọn họ trở về đơn giản quá tiện nghi bọn họ. Đồng thời, Ghen trong lòng cũng âm thầm cảnh tỉnh, hắn lần này thật sự là có chút lớn ý, đột phá đỉnh phong thượng nhẫn, thực lực lần nữa tăng lên một cấp bậc, tự cho là có thể nghiền ép Hạ Tạc nhất tộc liền buông lòng cảnh giác, lúc này mới sẽ cho đối phương thừa cơ lợi dụng. Bất quá bây giờ nói những thứ này đã chỉ có thể vẫn lấy làm dám, bảo đảm không nếu có lần sau nữa. Nghe Huyền uy hiếp, Hạ Tạc Mạ Xạ Hỉ Cổ ngược lại thở phào, đối phương sẽ cho ra nói uy hiếp, lúc này ngược lại thành một chuyện tốt, điều này nói rõ đối phương coi trọng con tin an nguy, như vậy thì có trả giá đường sống. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cười khổ, vốn là bắt cóc con tin là để cho đối phương có chỗ cố kỵ. Không thể tùy ý sử dụng cái loại này không gian nhận thuật chạy trốn, kết quả đối với kỳ thực lực tính toán nghiêm trọng sai lầm, bây giờ con tin ngược lại thành rơm rạ cứu mạng, thật là một loại trâm trọc. Đang định Hạ Tạc Mạ Xạ Hỉ Cổ muốn nói thời điểm, vị kia duy nhất không có bắt giữ con tin đỉnh phong thượng nhẫn nổi nóng một tiếng, tiểu tử, ngươi cũng không sợ gió lớn tránh đầu lưỡi, loại này nói khoác mà không biết ngượng lời nói cũng dám nói ra, muốn chết sao? Lời còn chưa dứt, hắn hét lớn một tiếng. Thuấn thân thuật toàn lực phát động bên dưới, phút chốc đi tới sở xạ nổ trước, trường đao trong tay kèm theo lôi đỉnh đánh xuống. Nhất đao lưu, bạo lôi chém trong tiếng hét vang, hắn trường đao chạm đến sở xạ nổ, cơ hồ ở một cái chớp mắt này, đen nhánh hỏa diễm trường kiếm nhập vào cơ thể mà qua, đưa hắn truyền lên. Sao làm sao biết hết thể tới quá mức đột nhiên, ngay cả vị này đỉnh phong thượng nhẫn mình cũng không phản ứng kịp. Kỳ thực hắn buồn ý là nghĩ xông lên dò xét. Nhìn một chút Ghen rốt cuộc có bản lĩnh gì, hắn đã làm tốt nhất kích không bên trong lập tức thối lui về phía xa dự định, lấy thực lực của hắn, coi như là thực lực cao siêu ảnh cấp cường giả, nghĩ trực tiếp lưu hắn lại cũng không khả năng, cho nên mới lộ vẻ không có sợ hãi. Đáng tiếc tàn khốc hiện thực nói cho hắn biết là biết bao ngây thơ, theo trên trường kiếm hỏa diễm lan tràn, đem vị này đỉnh phong thượng nhận thôn phệ, chân chính trên ý nghĩa ngay cả cặn bã đều không lưu lại. Chỉ có thể nói hắn tự tìm chết, đụng vào chính là đang bực bội lên Ghen, lúc này mới xui xẻo bị một chiêu miểu sát, đổi thành như nở dê người kha cờ, coi như là các đại nhẫn tộc tộc trưởng, cũng không cách nào tại loại này đột nhiên trong tập kích lưu hắn lại. Rung động, tuyệt đối rung động, còn lại 3 vị đỉnh phong thượng nhẫn liếc mắt nhìn nhau, thậm chí sinh ra một loại hư ảo cảm giác, đây chính là đỉnh phong thượng nhẫn A, không phải bình thường miêu cầu, lại cứ như vậy bị một chiều dây, thực lực đối phương rốt cuộc đạt đến tới trình độ nào. Đặc biệt là bọn họ thấy rõ ràng, vừa mới ghen sở xạ nổ đâm ra một kiếm kia, tuy nhiên tốc độ không chậm, có thể cũng sẽ không để cho bọn họ vô pháp né tránh, nhưng này vị đỉnh phong thượng nhẫn liền thật không có né tránh, thật giống như không có phản ứng kịp. Một cổ hoảng sợ cảm giác ở trong lòng bọn họ dâng lên, không biết hoảng sợ, mới càng khiến người ta sợ hãi. Ngay cả Uchiha đầu cùng Uchiha à sợ xỉ hai người cũng trợn mắt hốt mồm, khiếp sợ nuốt nước miếng, rung giọng nói, cái này đây thật là phó tộc trưởng coi như là ban đầu Uchiha Tạ Di mà tộc trưởng, chỉ sợ cũng vô pháp một kiếm chém giết một vị đỉnh phong thượng nhẫn đi. Đừng động ghen lộ ra thực lực cường hãn làm cho tất cả mọi người sợ hãi, theo cái ánh mắt, mọi người không khỏi run rẩy, tại loại này áp lực thật lớn xuống. Hạ tạc mạ xạ hỉ cổ vây tay đem chính mình trường đao gác ở tiểu nữ người hầu sáng bóng trên cổ, mắt lộ ra hung chỉ nhìn ghen, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Người tại tìm chết. Ghen lạnh giọng nói, song diện xạ gì gẳng phảng phất có thể nhỏ máu. Hạ tạc mạ xạ hỉ cổ cố tự chấn định, cười lạnh nói, ta có phải hay không tìm chết không biết, có thể ta biết, nếu như ta chết, cái tiểu nha đầu này khẳng định chết chắc, nếu như ngươi muốn cho nàng hoặc là... Bây giờ trước giải trừ ngươi cái này nhẫn thuật. Chủ nhân không nên nghe hắn. Tiểu nữ người hầu kêu lên một tiếng, cắn môi dưới đạo, chủ nhân không cần lo ta, là ta nhất định phải quấn chủ nhân cứng rắn theo tới, ta không thể ở thời điểm này kéo chủ nhân chân sau, không cần lo ta, giết bọn hắn, có thể hầu hạ chủ nhân, là tiểu hồ ta dĩ miệng ghen lánh nhiên một tiếng cắt đứt nàng lời nói, ánh mắt lạnh lùng đem sở xạ nổ thu hồi, không nói một lời. Tiểu nữ người hầu trong mắt rưng rưng nhìn một màn này, có thể đồ bị ghen khiển trách qua, nàng không dám lắm mồm nữa. Hạ tạc mạ xạ hỉ cô cười, đồng thời lặng lẽ thở phào, rất tốt, ngươi loại biểu hiện này để cho chúng ta có tiến một bước hòa hoãn khả năng, ta khuyên ngươi không nên khinh cử vọng động. Ta biết ngươi có loại tốc độ kỳ khoái không gian nhẫn thuật, bất quá ta đối với chính mình xuất đao tốc độ giống vậy có tự tin, tin tưởng ta, nếu như ngươi có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Ta đao cũng sẽ ở trong nháy mắt nhìn tiếp, ngươi có thể thử một chút là ngươi nhận thuật nhanh hơn, hay là ta đao nhanh hơn. Ghen mắt lạnh nhìn hắn, đột nhiên nói, ngươi chém đi. Hả hạ tạc mạ xạ hỉ cổ hơi hơi kinh ngạc, cũng là ở một cái chớp mắt này, trong lòng của hắn kêu không tốt, trường đao trong tay không chút nghĩ ngợi liền trong nháy mắt chém ra qua, tuy nhiên lại chạm cái xô ra. Xa xa, ghen hiện chữa NG thân ảnh. Trong ngực chính là ôm còn chưa hiểu phát sinh cái gì tiểu nữ người hầu, cổ nàng sau khi, có một loại tựa như khoa đầu văn như thế thoát thức, đó là ghen ở lúc mới đầu sau khi, ở trên người nàng lưu lại, ngay cả nàng mình cũng không biết. Sự thật chứng minh, là ta nhanh hơn. Ghen băng lạnh nhìn hạ tạc mạ xạ hỉ cổ, giờ khắc này, tay chân hắn rét lạnh, cả người tràn đầy hàn ý.